1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Cây Táo Gai. Sản phẩm buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, Ngô Ba tại nhà vệ sinh ở giữa tẩy một cái mặt. Tựa ở nhà vệ sinh rãnh nước bên cạnh yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Nhìn xem vòng khói ở trước mắt lượn lờ, 500 vạn Mỹ Kim đơn đặt hàng hợp đồng, châm lên cùng nhau đến nước Mỹ cực địa in ấn nhân viên nhiệt tình. Bọn hắn hướng Ngô Ba đề nghị chúc mừng một cái, như thế một số lớn tiêu thụ ngạch tại cả nước đều là không thấy nhiều. Là đáng giá ăn mừng, thu hoạch lần này để mọi người cảm thấy nước Mỹ cũng đều có thể lấy xong. Ngô Ba không nguyện ý bỏ đi mọi người tính tích cực. Tự nhiên làm bộ vui vẻ đồng ý đi chúc mừng. Nhưng là chúc mừng là có tiêu chuẩn. Mọi người nguyên bản liền đau lòng tại nước Mỹ chi tiêu. Vì tổ chức lần này buổi trình diễn thời trang, đã tốn hao hơn 30 vạn Mỹ Kim. Liền chút tiền này vẫn là theo thông thương ngân hàng làm ngoại hối vay. Vì lẽ đó tự nhiên không thể lại tiếp tục xa xỉ. Bọn hắn chỉ là tìm một gian phổ thông nhà hàng, cùng một chỗ hi hi ha ha uống một bữa rượu. Uống rượu xong về sau, một đoàn người theo xa hoa vạn hào khách sạn rời ra ngoài. Lại tìm một nhà phổ thông khách sạn, trang mặt tiền trang có bao nhiêu vất vả, chỉ có mọi người trong lòng rõ ràng. Đây chính là trắng bóng đô la đi ra. Chỉ riêng khắp nơi vạn hào một đêm phí ăn ở dùng liền cần 5-6 ngàn Mỹ Kim. Nhà tư bản quả nhiên tâm đều là đen. Một cái ngủ người địa phương đều làm đắt như vậy. Trên mặt đẹp mắt, thế nhưng là trong lòng đau nhức a. Ngô Ba thu thập xong hành lý của mình về sau, đem một trương túa ra mồ hôi tờ giấy đưa cho Viễn Đại tập đoàn một cái người hoa hộ khách quản lý. Dương tiên sinh, phiền phức ngài có thể đưa ta đi nơi này sao? Hà Lâm District, được xưng là họ Dương quản lý nhíu chặt lông mày. Có vấn đề gì sao? Ngô Ba rất là khẩn trương hỏi. Đây là hắn đến nước Mỹ về sau, dựa vào đồng học vòng thật vất vả nghe được địa chỉ. Dương quản lý cười khổ nói. Đây là Manhattan khu ổ chuột. Chủ yếu ở là người da đen cùng số ít người Anh điêng cùng Á Duệ. Chị An vô cùng hỏng bét, quả thực là hút độc, bạo lực, giết người đại danh từ, ngươi nhớ không lầm chứ? Ngô Ba có chút hoài nghi, hắn tiến vào New York về sau, thấy chính là san sát nối tiếp nhau nhà chọc trời, trên dưới 4-5 tầng cầu vượt đường cái, ngũ quang thập sắc đèn neon, lít nhà lít nhít đám người cùng đội xe, hắn mới tới liền cảm thấy vô cùng mới lạ. Ấn tượng đầu tiên chính là đây là cái kỳ quái quốc tế thành phố lớn. Tượng một cái hải thị thận lâu, làm sao lại có khu ổ chuột? Dương quản lý cười nói, ta là tại New York lớn lên, rất nhiều nơi đều quen thuộc, sẽ không nhớ lầm. Tại nước Mỹ, ngươi nếu là có năng lực, ngươi sẽ cảm giác sinh hoạt tại thiên đường. Nếu là không năng lực, nơi này cùng địa ngục cũng là chưa khác biệt. Xem ra bằng hữu của ngươi khả năng trôi qua không tốt. Nội địa người đến nước Mỹ, hơi có chút bộ dáng cũng sẽ chọn lựa đầu tiên Farrah Thing. Tiếp theo là phố người Hoa, liền Brook rừng cũng sẽ không đi. Càng đừng đề cập Harlem District, làm phiền ngươi mang ta đi đi. Ngô Ba Tâm đi theo treo lên. Hắn ngồi lên Dương quản lý Cadillac, rốt cục lái ra phồn hoa khu vực. Không đến bao lâu, ồn ào cùng náo nhiệt liền không có. Một chút đen xì diện mạo lui tới. Còn có một số top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Trốn ở khuất bóng nơi hẻo lánh bên trong đối quá khứ cỗ xe cùng người đi đường dò xét. Dương quản lý vừa lái xe vừa cười nói. Ta bình sinh ghét nhất hai loại người. Một loại là có loại tộc kỳ thị người. Một loại chính là người da đen. Nói xong không khỏi mình cười. Ngô Ba kịp phản ứng, cũng đi theo cười. Bất quá tại một tòa cũ nát cao ốc dừng lại về sau, hắn liền không cười được. Trên mặt tường tràn đầy xanh xanh đỏ đỏ vẽ xấu. Hắn theo cửa sổ xe nhìn về phía cái kia đen nhánh cổng to vò. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn không phải là bởi vì trông thấy nơi này hỏng bét tình trạng mà phát lạnh. Bởi vì càng hỏng bét bằng hộ khu cùng nông thôn hắn đều gặp. Thậm chí một đoạn thời gian bên trong cũng đi ở qua. Nghèo khổ vĩnh viễn tính không được cái gì. Hắn chỉ là yêu thương nàng tại sao có thể ở tại loại này địa phương. Nàng vốn là thiên tử kiêu tử. Nàng căn bản không có nhận qua khổ. Grifflor, Dương quản lý lại nhặt lên cái kia tờ giấy nhìn một chút. Mới nói, chỗ ở tầng hầm, ta liền không bồi ngươi đi vào. Chính ngươi đi xem một chút, ta đến phía trước chờ ngươi. Ngô Ba sau khi xuống xe, không có trực tiếp đi vào, thuận tay liền đốt một điếu thuốc, như muốn chốc lát nữa nghiện giống như cấp tốc đánh lên hai cái. Sau đó đem thuốc lá ném đi, kết quả cái này thuốc lá đốt lên đến, liền không dứt, đã trên mặt đất đạp bốn cái tàn thuốc. Lúc này một cái nữ hài tử mang theo màu đen túi rác khập khễnh theo đen nhánh trong hành lang ra. Nàng ăn mặc bó sát người áo thun áo cùng quần jean. Sạch sẽ đôi mắt, trung đẳng vóc người, dù là sắc mặc nhìn không tốt, thế nhưng cho người ta một loại tắm rửa ánh nắng cảm giác. Nàng cũng không để ý đứng tại cổng Ngô Ba, chỉ là đặt xuống thái dương tóc. Lộ ra tinh xảo lông mày chữ nhất, sau đó trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, làm mặt của nàng lướt qua Ngô Ba thời điểm, Ngô Ba trong ý nghĩ dường như chất đầy tương tự, nặng cực kỳ, nhìn lại nàng khập khễnh bóng lưng thời điểm, Ngô Ba nước mắt không cầm được xuống tới, hắn cố gắng để cho mình có minh xác tư tưởng, thế nhưng là không thành, đầu của hắn mộc đến như là mỗi thân cây cối. Một khối thép khối, nàng loảng xoảng một tiếng đem túi rác ném vào thùng rác. Quay người trông thấy một cái ngay tại ý đồ lau mặt lên nước mắt nam nhân thời điểm. Nàng cả người đột nhiên giống như điên, không để ý đi đứng không tiện, cấp tốc xông vào trong hành lang. Triệu Thanh, Ngô Ba nhanh đuổi kịp, thấp bé tầng hầm vào miệng khung cửa kém chút đụng vào đầu của hắn. Hắn trông thấy một bóng người tiến vào một gian phòng ốc. Sau đó là bành oành tiếng đóng cửa. Triệu Thanh, Ngô Ba đứng tại cổng thâm tình la lên. Hắn hy vọng người kia có thể cho hắn mở cửa. Ngươi tìm nhầm người. Ta không biết cái gì Triệu Thanh. Ngươi đi nhanh lên người. Không phải ta báo cảnh sát. Trong phòng truyền đến không thân thiện trả lời chắc chắn. Ngô Ba dựa lưng vào cửa. Ngồi dưới đất. Đem bàn tay nhập khẩu túi, móc ra kèn harmonica, hít sâu về sau, đối trong môn chậm rãi thổi lên. Hắn hy vọng trong môn người có thể nghe thấy miệng của hắn tiếng đàn. Kia là nàng thích nhất Soviet Union từ khúc. Khúc tên là Cây Táo Gai. Chất phác, yêu mỹ, lãng mạn, hắn vì nàng thích. Hắn luôn luôn làm không biết mệt tại các loại trường hợp dùng miệng đàn vì nàng thổi cái này thủ. Khúc, hắn thổi xong về sau, nhìn về phía cổng, vẫn là không có động tĩnh. Trong hành lang tiến đến người, là cái châu Á gương mặt nữ hài. Nàng nhìn một chút Ngô Ba, không hề nói gì, chỉ là mở ra sát vách cửa, giống như muốn phòng bị cái gì, nghiêng người vào cửa về sau. Cũng là ầm một tiếng đóng lại, Ngô Ba nhìn xem thời gian, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn rất dễ dàng tìm tới Dương quản lý xe, tay chống đỡ thân xe, cúi người đối cửa sổ xe nói. Hôm nay trước làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi, ta bên này cùng bằng hữu trò chuyện chút. Dương quản lý cự tuyệt rất thẳng thắn, một mình ngươi, ta cũng không yên tâm, nếu là xảy ra chuyện. Thẩm tổng khẳng định cùng ta không xong. Hồi đi, ta theo tiểu tại biên cương binh đoàn đại viện trưởng lớn. Ta nói ta 3 tuổi bắt đầu luyện té ngã ngươi tin hay không? Ngô Ba không đợi hắn hồi phục, quay người hướng hắn khoát khoát tay. Liền cái này, hồi đi, một lần nữa đi vào đen nhánh hành lang. Chuyện kia không hay,